Chương 1570, trưởng không thế giới, hết thể giết chết. Lưu Húc giống như là nhớ ra cái gì đó, lại hỏi, như vậy, lúc đó cái kia báo mộng cho ta, gọi không phải muốn tin tưởng thế giới người cũng là ngươi Lạp Minh không lộ ra một bộ mau tới khích lệ ta khả ái biểu tình, gật đầu nói, nếu như cha ngươi không phòng bị chút nào đã bị Hướng Vũ Điển khống chế được, nhân ra cũng chưa chắc đấu thắng tên kia đâu. May mà cha không có bị hắn đã lừa gạt, còn bị thương nặng hắn, Minh không mới có thể đem hắn trói buộc, hắc hắc. Lưu Húc cuối cùng cũng hiểu, chính mình trước một lần xuyên việt đại đường thế giới, có thể là hệ thống xảy ra vấn đề, thế nhưng lần thứ hai đại đường thế giới xuyên việt không phải hệ thống bụt, mà là Minh không, Hướng Vũ Điển, vi rút tam phương liên thủ làm ra. Lúc này, Lưu Húc chỉ cảm thấy thiên địa một hồi rung động, nồng nặc rách nát khí tức truyền đến. Minh không khẽ thở dài, phương này thế giới lập tức sẽ một lần nữa bị chủ thần định vị tọa độ, một lần nữa thuộc về vào luân hồi trò chơi. Muốn ngăn cản, chúng ta phải dành thời gian, Lưu Húc hỏi. Nhưng là lực lượng của chúng ta kém như vậy, lực lượng cũng không phải giải quyết vấn đề đường tắt duy nhất. Minh không nghiêm mặt nói, những năm gần đây hấp thu tín ngưỡng chi lực, Minh không đã lớn lên rất nhiều, căn bản không muốn về đến lấy trước kia cái đần độn, chỉ bằng chỉ lệnh khống chế thế giới cha nở dê tha y. Lưu Húc cao mày nói, ngươi có đề nghị gì? Minh không dùng sức giơ giơ quả đấm nhỏ, nói, chúng ta hợp tác, cùng nhau nắm giữ phương này thế giới, ta đã tích xúc đủ để xuyên việt vị mặt thành lũy lực lượng, cho nên khi chủ thần ý chí hàng lâm thời điểm, có thể dành cho bên ngoài một kích trí mạng. Thế nhưng, làm như vậy về sau, ta đem rơi vào trạng thái ngủ say, cha cần dùng tín ngưỡng chi lực đem ta tỉnh lại. Đây là biện pháp duy nhất, Lưu Húc gật đầu, nói, phương này thế giới là ta thật vất vả đánh xuống, cũng không thể để hệ thống dễ dàng như vậy sẽ thu hồi đi. Lúc này, Minh không chuyển qua câu chuyện nói, thời gian cấp bách, chúng ta hiện tại trước tiêu diệt hết Hướng Vũ Điển. A, Lưu Húc hỏi, ngươi không phải đã đem hắn phong tỏa ngăn cản rồi sao? Tiêu diệt hắn cực kỳ phiền phức, Minh không gật đầu nói, Hướng Vũ Điển nhưng là trung cấp tiếp cận cao cấp cường giả, chân linh cực kỳ kiên cường dẻo dai, muốn chân chính tiêu diệt hắn, phải cha ngươi cùng nhau nỗ lực mới được. Lưu Húc ngạc nhiên nói, ta bây giờ có thể hỗ trợ cái gì? Minh không nghiêm mặt nói, cha cùng Phạm Thanh Huệ giao hợp lúc đã lĩnh ngộ âm dương đại đạo một chút ra lông, miễn là ngươi cùng nữ tử giao hợp, đem cái này âm dương đại đạo lực lượng kích thích ra, Minh không là có thể lợi dụng cổ lực lượng này chết để tiêu diệt Hướng Vũ Điển cái này mối họa. Lưu Húc không khỏi hỏi, giao hợp ta hiện tại cùng người nào giao hợp? A, Minh không lộ ra quỷ mã nụ cười, nói, yên tâm, nhân gia sẽ an bài tốt. Nói xong, nàng đúng là tiêu thất thân hình. Sau đó, mảnh này trong không gian đen kịt lại không ngừng có sáng quang thiểm quá, ngay sau đó, hư vô không gian cư nhiên biến thành một bọn người gian thắng cảnh. Đình đài lầu cát, bích thủy cây xanh, ánh dạng đông nhẹ sái, đẹp không sao tả xiết. Lưu Húc không khỏi trở nên ngây người. Tiếp lấy, hắn đúng là nghe được cô gái tiếng cười đùa. Hắn theo tiếng cười đi về phía trước, càng qua một cái hành lang, chính là một tòa hoa lệ lầu các, tiếng cười chính là ở trong lầu truyền tới. Hắn không dừng bước, đi vào lầu các bên trong. Chỉ thấy trong lầu các đúng là một cái gian phòng cực lớn, toàn bộ mặt đất đều cửa hàng đắt tiền cái mền, trần thiết tinh mỹ, mà trên mền, nửa nằm bốn cái chỉ mặc bán trong suốt xa y hề nữ tử. Phạm Thanh Huệ, Trúc Ngọc Nghiên, Sư Phi Huyên, Loan Loan lúc này, Minh không thanh âm ở Lưu Húc vang lên bên tai, hì hì, các nàng chính là phương này trong thế giới, tư chất tốt nhất mấy nữ nhân tử. Hơn nữa chính ta góp bù, càng có lợi với kích phát cha cha nở dê tha y. Lưu Húc lại phát hiện hắn áo quần trên người mình tất cả đều không cánh mà bay, biến thành toàn thân một tia không phải quẻ. Mà bốn cô gái thấy Lưu Húc, liền cười đùa bò người lên, dồn dập đi tới trước mặt hắn. Lúc đầu xác nhận hình thần câu diện Phạm Thanh Huệ lúc này lại chuyện cười doanh doanh, nhẹ nhàng không người, sao y ở bên trong như ẩn như hiện. Nàng ôn nhu nói, Thanh Huệ không biết chủ nhân ngươi đúng là cứu thế chi chủ, trước đây nhiều có đắc tội, mời chủ nhân thứ tội. Lưu Húc không khỏi đầu đầy dấu chấm hỏi, mà Minh không thanh âm lại vang lên, nhân ra nhưng là thế giới ý chí, phương này trong thế giới xuất hiện qua nữ tử, đều có thể bị nhân ra đưa tới cái này hư ảo không gian. Đồng thời, các nàng đều bị Minh không nói với đại khái chuyện đã xảy ra, cha ngươi liền yên tâm hưởng dụng. A, Lưu Húc dở khóc dở cười. Không biết Minh không cái này nghịch ngợm thế giới ý chí đến cùng đối với những nữ nhân này quán thâu cái gì, nhưng cũng không để ý, ngược lại đem các nàng toàn bộ làm rơi liền không sai. Sư Phi Huyên cũng dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lưu Húc, nhẹ giọng nói, không ngờ tới chủ nhân lại chính là Phật Đà hóa thân, Phi Huyên thật là vui. Lưu Húc thực sự là hôn mê, đem đầu lạc hướng Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan bên kia. Trúc Ngọc Nghiên nói, ta đã biết, chủ nhân kỳ thực cũng không phải Ngọc Nghiên sư đệ, mà là đến từ bầu trời thần chi. Mời xin phân phó. Mà Loan Loan thì lộ ra thần sắc phức tạp, ai thán nói, tuy là ngươi là bầu trời thần linh, nhưng nhân gia còn là hy vọng cái kia sắc lang có thể trở về. Ô, Lưu Húc thích nhất Loan Loan, nghe vậy không khỏi một hồi cảm động, liền đem Loan Loan một bả lâu vào trong ngực, yêu thương vuốt mái tóc của nàng, nhẹ giọng nói, thần linh chính là ta, ta chính là thần linh, một dạng. Loan Loan trong con ngươi hiện lên sáng quang, vui vẻ nói, thật vậy chăng, gạt người có thể là tiểu cầu A. Lưu Húc chăm chú gật đầu. Loan Loan lúc này mới chăm chú quan sát Lưu Húc một phen, bĩu môi nói, dường như trở nên đẹp trai hơn, hay anh, lừa gạt nữ hải tử nhất định cũng nhiều hơn. Lưu Húc cười ha ha một tiếng, nhưng trong lòng xẹt qua một tia bi thương, nếu như thế giới một lần nữa đưa về hệ thống, những cô gái này cũng là sẽ một lần nữa trở lại đại đường cố sự lúc mới bắt đầu sau khi cha nở dê tha y, mất đi lúc này đây luân hồi ký ức. Cho dù về sau tự có cơ hội lại đến đời này, đối với cho các nàng mà nói đã không quen biết người xa lạ. Lúc này, Minh Không thanh âm vang lên, cha ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta nắm giữ cái này nhất phương thế giới, trí nhớ của các nàng sẽ mãi mãi cũng bảo lưu. Lưu Húc vừa nghe, cũng là tâm tình thật tốt. Hắn nằm mềm mại trên mặt thảm, hướng về phía tứ nữ cười nói, nếu đều đã kịp chuẩn bị, như vậy liền tôi a, hảo hảo biểu diễn các ngươi một chút tứ hầu chủ nhân kỹ xảo. Tứ nữ đều là khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn là nghe lời bỏ qua tới, bắt đầu ra sức phục vụ.